Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 520 sai lầm. Hoàng thất cùng Giang Nam Chi gian quan hệ mới ở Quý Phi Dạ trước mặt nhấc lên nho nhỏ một góc, này một góc đã đủ để cho Quý Phi Dạ run như cầy sấy. Nàng tự xét lại một phen, mới nhận thức đến, phía trước vẫn là nàng đem vấn đề xem quá đơn giản. Cái gọi là tầm nhìn hạn hẹp báo, nói chính là nàng. Như thế, Quý Phi Dạ cũng nỗ lực đoan chính tâm thái, một lần nữa xem kỹ nàng hiện giờ được đến tin tức. Cũng từ đến ra kết quả tới. Kia Xương Lục Hạ còn ở tiếp tục nói, vương gia cùng ta lộ ra không nhiều lắm, bất quá thực xác định chính là Từ Thư Mặc Từ công tử, Sở Du Sở công tử đều là vương gia người, Sở gia bên trong tình thế phức tạp, Sở công tử có Từ gia duy trì, nói vậy cũng có thể tranh đến gia tộc đương bộ phận người quy phục. Vương gia nói, bực này đánh cờ đề cập quá quảng, hiện nay không thể vọng có kết luận. Vĩnh Ninh như suy tư gì gật gật đầu, hiện tại chúng ta cùng Từ gia quan hệ còn quá mỏng nhược, nếu là ta cùng Từ Thư Mặc thành thân, một không chỉ kéo gần chúng ta chi gian quan hệ, thứ hai cũng là muốn đảo loạn giang nam này nước ao, đúng không? Cho nên tam ca làm ngươi thiết kế tưởng gia cô nương cùng nhau lại đây, không chỉ có làm ta cảm thấy tưởng gia dưỡng gia như vậy nữ nhi. Gia Phong nói không thể không hảo, còn đối Từ Thư Nhã sinh ra hảo cảm, nguyện ý đáp ứng cùng Từ Thư Mặc ở bên nhau. Lục Hạ gật đầu xưng là. Vĩnh Ninh trầm mặc trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu, tuy rằng biết tam ca là rất tốt với ta, nhưng là vì cái gì không biết ta luôn có một loại khó chịu cảm giác đâu. Quý Phi Dạ cười khẽ. Mặc kệ, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, chúng ta ăn cơm trước đi. Vĩnh Ninh lôi kéo Quý Phi Dạ ở bên cạnh bàn ngồi xuống, cũng không biết có phải hay không vì cho hả giận, nàng ăn xong suốt một vị bánh bao nhỏ, một chén lươn ti mặt, vốn dĩ tay đã duỗi hướng về phía một bên xíu mại, sờ sờ bụng thật sự trang không được, lúc này mới có chút tiếc nuối thả xuống dưới. Theo sau nàng vô cùng cao hứng lôi kéo Quý Phi Dạ đi thử quần áo. Quý Phi Dạ bật cười. Vĩnh Ninh cái này tính tình cũng là quá hào hống một ít. Chờ hai người đổi quá quần áo ra tới bên ngoài vừa lúc tới báo Từ Thư Nhã tới rồi. Vĩnh Ninh thân một kiện màu trắng in hoa tiểu áo, nhạt nhẽo từ đằng theo cổ áo dần dần thưa thớt, thỉnh thoảng vài miếng lá xanh lệnh người trước mắt sáng ngời, hạ thân màu hồng cánh sen sắc hoa sen ám văn váy. Xanh lá cây sắc dài lụa buộc lại cùng sắc túi tiền, chân giẫm một đôi màu nguyệt bạch hoa dày. Tóc chải vô cùng đơn giản song hoàn búi tóc, chỉ châm chút chân châu phụ tùng cùng thông thảo hoa, toàn thân hạ thập phần mộc mạc thanh nhã, đảo làm người cảm thấy nàng nhiều ra vài phần thiếu nữ thèm thùng tới. Quý Phi Dạ còn lại là đinh hương sắc thêu ngọc lan hoa áo ngoài, màu xanh đá váy, nhan sắc cũng là mộc mạc là chủ, lại Vĩnh Ninh nhiều vài phần trang trọng. Nhưng thật ra từ bên ngoài tiến vào Từ Thư Nhã gọi người trước mắt sáng ngời, vàng nhạt áo nhi anh hồng hạ váy, tan hiện nữ nhi ra kiều tiếu chi mỹ. Nhưng thật ra Từ Thư Nhã nhìn thấy Vĩnh Ninh cùng Quý Phi Dạ trang phấn, trong lòng âm thầm buồn bực, sớm biết hai vị này giả dạng như thế mộc mạc, nàng không nên như thế trang điểm. Ngày hôm trước nghe được Quý Phi Dạ hôm nay muốn xuyên đào hồng đáp anh Thảo Hoàng, như vậy Vĩnh Ninh công chúa tất nhiên sẽ lựa chọn giống nhau tươi đẹp nhan sắc, nàng mới hơi chút lớn mật chút, tuyển này ngân hồng sắc, kết quả này hai người lại như vậy xuyên. Lúc này trở về thay quần áo đương nhiên không còn kịp rồi. Nhưng thật ra Vĩnh Ninh tán một câu, từ tiểu thư hôm nay này trang điểm thật thật là không tồi. Vừa lúc chúng ta ba cách đi ở phố, đến lúc đó đảo phải làm chúng ta là tam tỷ muội. Quý Phi Dạ cười tiếp một câu, ta nhìn giống đại tỷ tỷ sao? Vĩnh Ninh chụp nàng một chút, đừng nghĩ, ngươi ở chúng ta gian tuổi chính là nhỏ nhất, kêu ngươi xuyên kia bộ đào hồng, ngươi phi không mặc. Không có biện pháp, ta phải nghĩ cách điều thấp điểm, không thể đoạt các ngươi nổi bật. Từ tiểu thư, ngươi nghe một chút nàng lời này, chúng ta nơi này số nàng lớn lên đẹp nhất, còn nói không thể đoạt chúng ta nổi bật. Hai người nói chêm chọc cười vài câu, mới đem này xiêm y xấu hổ xóa qua đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 521 trực tiếp. Vĩnh Ninh ra cửa không thích người quá nhiều, bất quá nên có hộ vệ cùng ám vệ là tuyệt đối không thể thiếu. Từ Thư Mặc còn riêng điều một chi từ gia ám vệ ở trong tối che chở. Khâu Viên ngoại một chiếc xe ngựa trang trí không thấy hoa lệ, cửa sổ mặt vẽ từ gia gia huy. Mở ra xe ngựa môn hướng bên trong nhìn lại, trong xe phô dương nhung thảm, ghế dựa lót đệm đều là gấm vóc, cái bàn kia lại là gỗ tử đàn, mặt bãi cái phỉ thúy vật trang trí. Tuy không thấy nhiều xa hoa, lại làm người cảm thấy thực thoải mái. Thùng xe nổi rất là rộng mở, Vĩnh Ninh dẫn đầu xe, Quý Phi Dạ cùng Từ Thư Nhã cho nhau làm một câu, theo sau Quý Phi Dạ xe, Từ Thư Nhã dừng ở cuối cùng. Chờ đến cửa xe quan, Từ Thư Mặc mới phân phó Sa Phu khởi hành. Xe lúc sau, Lục Hạ cùng Từ Thư Nhã tỷ nữ Đỗ Quyên canh giữ ở cửa đều là cúi đầu tính tỏa. Từ Thư Nhã đem kia cái bàn phía dưới cửa nhỏ mở ra, từ bên trong lấy ra ấm trà cùng một bộ qua cơn mưa trời lại sáng chén trà. Đỗ Quyên lập tức hướng bên ngoài phân phó một câu, thực mau liền có bếp lò đưa vào tới. Quý Phi Dạ duỗi tay đem cửa sổ xe mở ra một cái phùng. Từ Thư Nhã ngẩng đầu đối với Quý Phi Dạ cảm kích cười. Theo sau thấy nàng thuần thục nấu nước, tẩy ly, pha trà, động tác liền mạch lưu loát, có một loại ý nhị chi mỹ. Điện hạ, Thư Nhã thô bỉ, chỉ có này pha trà tay nghề có thể được phụ thân vài phần tán thưởng. Vĩnh Ninh đánh gãy Từ Thư Nhã nói, ta nghe nói ngươi cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, một tay đan thanh càng là sư từ lúc hiên trình tiên sinh, kham vì thế gia nữ tử điển phạm. Cho nên ngươi không cần phải như vậy làm thấp đi chính mình. Ta hành sự từ trước đến nay trực tiếp, hảo là hảo, không hảo là không tốt. Ta nếu cảm thấy ngươi không tốt, ngươi liền sẽ không ở chỗ này cùng ta nói chuyện. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Từ Thư Nhã bị Vĩnh Ninh đánh gãy lời nói, lại bị nói một hồi, nhất thời sắc mặt đỏ bừng, cắn trong chốc lát môi mới miễn cưỡng mở miệng, điện hạ, là ta sai rồi. Vĩnh Ninh từ Từ Thư Nhã tay tiếp nhận chén trà, uống một ngụm trà nghệ ta là không hiểu, bất quá ngươi này trà phao đích xác thật hảo uống. Từ Thư Nhã từ nhỏ ở trung khuê nữ tử, đều là lời nói cử chỉ thừa hành hàm xúc hai chữ người, xem như tưởng chỉ chân như vậy không hiểu xem người ánh mắt, các nàng cũng bất quá là tránh nếu. Nơi nào gặp được quá Vĩnh Ninh như vậy thích đánh thẳng cầu nữ tử. Bất quá Từ Thư Nhã cũng không phải chịu đựng không được đả kích người, thực mau sửa sang lại hảo tâm tình của mình, nghe được Vĩnh Ninh công chúa tán một tiếng hảo, mặt liền lộ ra cười tới, lại bưng một ly đưa cho Quý Phi Dạ. Mạnh nương tử, vừa mới là ta thất thố. Quý Phi Dạ tiếp nhận chén trà, Vĩnh Ninh tính nết so thẳng, khả năng lúc đầu không quá thói quen. Ngụ ý, về sau ngươi cần thiết đến thói quen. Từ Thư Nhã cũng minh bạch Quý Phi Dạ ngôn ngữ ý tứ, nàng nhẹ nhàng cười, nói thanh là. Kế tiếp ba người uống trà, không khí thế nhưng ngoài ý muốn hài hòa lên. Vĩnh Ninh đẩy ra cửa sổ ra bên ngoài nhìn thoáng qua, còn chưa tới đường phố, này một đường chứng kiến đều là phong cùng hồ, này phong cùng hồ xác thật phong cảnh tú lệ, tới rồi mùa đông sẽ kết băng sao. Liễu Thành Tuyết thiếu. Vào đông này mặt hồ chỉ có thể kết một tầng miếng băng mỏng, một chạm vào nát. Ăn, nghe nói Giang Nam vào đông chi Vân Kinh, muốn ấm áp không ít, bất quá Vân Kinh Vân Hồ, tới rồi mùa đông sẽ kết thật dày một tầng băng, có thể ở băng chơi đùa, Vân Kinh những cái đó đệ tử còn sẽ tổ chức băng đùa tái, cũng rất thú vị. Từ Thư Nhã nghe tựa hồ có chút hứng thú, kia băng sẽ không vỡ ra sao? Đều đông lạnh thật. Muốn tới năm sau 3 tháng mới có thể hóa. Nếu là về sau có cơ hội đi Vân Kinh, đảo muốn đi Vân Hồ nhìn một cái. Có cơ hội. Vĩnh Ninh lời này nghe tầm thường, tế tư lại có chút ý vị thâm trường. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 522 tức giận. Quý Phi Dạ tắc vẫn luôn ngồi ở chỗ kia uống trà. Thẳng đến bên ngoài Từ Thư Mặc nói đã tới rồi, thỉnh các nàng xuống xe, lúc này mới buông tay chén trà. Này Sương xuống xe, Từ Thư Mặc đi ở Vĩnh Ninh bên người, cấp Vĩnh Ninh giới thiệu ngõ an bài. Kia Cẩm Tú Các lầu hai có nhã tọa, công chúa tan nhưng ở nơi đó chọn lựa, không câu nệ là Tùng Giang Kim Lăng vẫn là đất thuộc gấm vóc, cái gì tần có đều có. Lại có chân các, có dấu chân phẩm trang sức Thanh Vân Trục Nguyệt kia ra, ngõ chúng ta ở Say Bạch Lâu, đã đem lầu hai toàn bộ bao hạ, định sẽ không gọi người nhiễu điện hạ. Quý phi giả ở phía sau nghe cảm giác kỳ thật ở cổ đại, nữ nhân bên ngoài hoạt động cũng hai dạng khác biệt, dạo ăn. Bất quá này vừa lúc hợp quý phi giả tâm tư. Hai nhà cửa hàng dạo xong, các nữ hài tử mỗi người đều chọn không ít đồ vật, nếu không có kia Thanh Vân Trục Nguyệt chính là chân các trấn điếm chi bảo, Vĩnh Ninh kém trực tiếp làm người đem kia bộ trang sức cấp mang về. Đêm này ba người đưa ra cửa hàng lúc sau kia chân các trưởng quầy lau một phen hãn, mới nhẹ nhàng thở ra thấy trước mắt đứng cái hắc ảnh. Công tử, hay là có thứ gì để xót sao? Tử thư mặt khẽ nhíu mày, kia bộ Thanh Vân Trục Nguyệt chờ lát nữa cho ta đưa đến Khâu Viên đi. Ai ra ta đại thiếu gia, lão gia đã biết thế nào cũng phải sinh khí không thể. Cha ta nơi đó đều có ta tới ứng phó, ngươi làm theo hành. Kia trưởng quầy vẻ mặt đau khổ ứng, phân phó người chạy nhanh đem kia trang sức thu hồi tới trang hộp. Giải quyết Thanh Vân Trục Nguyệt, tử thư mặt xoay người ra cửa, xoay người mã theo phía trước đoàn xe. Say Bạch Lâu ở Liễu Thành đó là số 1 số 2 tiểu lầu, xe ngựa trực tiếp đình tiến hậu viện, một chúng trực tiếp lầu 2. Ở ba người vừa mới ở nhã gian đương ngồi xuống, bên ngoài lại truyền đến một trận ồn ào. Quý phi dạ nghĩ thầm, người này nhất định là cố ý. Ngay sau đó nàng nghe được một cái xa lạ giọng nam, thư mặt huyên, ngươi nhưng quá kỳ cục, bản thân đem Say Bạch Lâu lầu hai toàn bao, chẳng lẽ là ở mở tiệc chiêu đãi cái gì đại nhân vật. Say Bạch Lâu Thiên Nhật Túy chính là xa gần nổi tiếng, Cảnh Minh huyên cùng Chi Nhiên huyên khó được tới Liễu Thành một chuyến, ngươi lại kêu ta liền đốn rượu đều thỉnh không được bọn họ. Sau đó nghe được từ thư mặt trả lời, còn tưởng rằng tử huyên hôm nay ở viên cùng đi dạo chơi công viên, không ngờ tới thế nhưng tại đây tương ngộ, ta bao hạ lầu hai không vì mặt khác, chính là ta kia muội muội cực nhỏ ra cửa, hôm nay bồi nàng ra tới du ngoạn một phen, để tránh có người va chạm, lúc này mới như thế, vừa lúc lầu hai rộng mở, ta cùng với trưởng quầy nói một tiếng đó là, phía trước nếu có chỗ đắc tội, còn thỉnh chư vị thứ lỗi. Nguyên là Từ gia muội muội, nghe nói Từ gia muội muội một tay đan thanh xuất thần nhập hóa, đến trình đại sư hậu dự, vừa lúc chúng ta Cảnh Minh huyên cũng thiện đan thanh, không bằng kêu Từ gia muội muội ra tới, chúng ta cùng tham thảo vài câu. Từ thư mặt thanh âm lạnh lùng, tưởng thiếu gia, ta muội muội chính là nữ tử, sao có thể cùng nam tử cùng tịch mà thực. Tưởng Tử Du ha ha cười, thư mặt, không cần như vậy khẩn trương sao. Đó là chúng ta phía nam mới như vậy, ta nghe nói Vân Kinh hoặc là càng phía bắc, nữ tử không chỉ có thể cùng nam tử ngồi cùng bàn, còn có thể mồm to uống rượu mồm to ăn thịt, mã giết địch đâu, vẫn là thư mặt cũng ít thấy nhiều quái. Tưởng Tử Du thuyết lời này thời điểm, ngữ khí thập phần trào phúng, hiển nhiên là lấy bắc địa chi phong tới nhục nhã từ thư mặt nơi trốn lấy lòng Hiên Viên Triệt. Không chỉ là bên ngoài từ thư mặt, là bên trong ngồi Tử Thư Nhã sắc mặt cũng lạnh xuống dưới. Nàng đứng dậy muốn đi ra ngoài, bị quý phi giả dối tay ngăn cản xuống dưới. Bên ngoài là Tưởng Tử Du, Tiết Cảnh Minh, còn có ai? Còn có một vị là Sở Lân, là Sở gia công tử, Tử Chi Nhiên. Tử Thư Nhã nhẹ giọng giải thích nói. Vĩnh Ninh mày nhíu nhíu, cũng đứng lên. Quý phi dạ là ngồi ở Tử Thư Nhã bên người, bên này đang nghe Tử Thư Nhã nói chuyện, chưa kịp giữ chặt Vĩnh Ninh. Hơn nữa xem Vĩnh Ninh tình huống đã là động giận, liền không phải quý phi dạ có thể dễ dàng giữ chặt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 523 Mạo Phạm. Nếu ngăn không được kia đành phải. Ta xưa nay nghe nói phương Bắc Hán tử, lưới đao uống huyết, dũng mãnh vô cùng, không biết vị này Giang Nam Tưởng công tử trừ bỏ uống rượu ăn thịt, khả năng mã giết địch vì nước cống hiến. Quý phi dạ đem ghế lô cửa mở nửa phiến, vừa lúc chặn Vĩnh Ninh tầm mắt, cũng kêu bên ngoài thấy không rõ nội bộ tình huống. Từ thư mặt tức giận nặng nề, đang muốn ra tiếng, lại đột nhiên nghe được mặt sau mở cửa thanh, vừa quay đầu lại thấy được quý phi dạ, không biết vì cái gì trong lòng thế nhưng buông lỏng, ngay sau đó chắp tay xin lỗi, Mạnh tiểu nương tử, nhiễu ngài nhã hứng, là ta không phải. Quý phi dạ lại không xem Từ Thư mặt, chỉ là nhìn Tưởng Tử Du, vị này Tưởng công tử, như thế nào không trả lời ta vấn đề. Tưởng Tử Du ngơ ngẩn nhìn quý phi dạ. Ở quý phi dạ nhíu mày cảm thấy người này chẳng lẽ là cái bệnh tâm thần thời điểm, hắn lại lẩm bẩm nói ra một câu. Nùng tiêm đến chung, dài ngắn hợp, vai như tước thành, eo như ước tố. Quý phi dạ sắc mặt tối sầm, đang muốn tức giận hết sức, Vĩnh Ninh duỗi tay bang một chút giữ cửa cấp đóng. Tam ca nói, cùng kẻ điên nói chuyện sẽ chỉ làm người khác cảm thấy ngươi cũng là người điên. Bên ngoài Tưởng Tử Du đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó ý thức được chính mình thất thố, cũng không hề cùng Từ Thư mặt đề Từ Thư nhã sự tình, vội vàng mang theo Tiết Cảnh Minh cùng Sở Chi Nhiên vào bên kia vì bọn họ chuẩn bị tốt nhã gian. Từ Thư mặt không nghĩ tới Tưởng Tử Du thế nhưng tới như vậy vừa ra, nghĩ đến bên trong quý phi dạ cùng với nàng cùng Vĩnh Ninh Tấn Vương quan hệ. Từ Thư mặt chỉ nghĩ trở lại quá khứ, đem cái kia nhìn đến quý phi dạ ra tới thả lỏng hắn đánh chết. Hiện tại Tưởng Tử Du đã rời đi, kế tiếp rốt cuộc như thế nào còn muốn hắn đợi chút đi thăm thăm. Trước mắt mấu chốt là như thế nào đem bên trong ba vị hống hảo. Từ Thư mặt tiến nhã gian lúc sau, bên trong ba người xoát xoát toàn đem ánh mắt đầu hướng về phía hắn kia. Trong nháy mắt, Từ Thư mặt chỉ cảm thấy áp lực phảng phất ngàn cân trọng, tính hắn là nam tử hán, cũng có chút khiêng không được. Từ Thư nhã dẫn đầu làm khó dễ ca, tưởng ra người như thế nào đều cái này tính tình. Có lẽ là Vĩnh Ninh cũng không thích nàng có chuyện ẩn dưới đáy lòng, một ngọ Từ Thư nhã cũng là khó được tùy ý một phen, hiện tại có chút thu không được. Phía trước ngươi làm ơn ta coi chừng cái kia Tưởng Chỉ Chân, kết quả nàng nói chuyện căn bản không hề cố kỵ, ta hảo tâm đem nàng mang đi ra ngoài, nàng còn oán ta, hiện tại cái này Tưởng Tử Du, nào có nửa phần đại gia công tử phong phạm. Từ Thư mặt trong lòng cười khổ, chuyển hướng Vĩnh Ninh công chúa, điện hạ, hôm nay là ta an bài không lo, đến nỗi Tưởng Tử Du bên kia, ta đang muốn đi thăm thăm hắn khẩu phong, tất sẽ không kêu hắn tổn hại Mạnh tiểu nương tử một phân một hào. Vĩnh Ninh gật gật đầu, ngươi thả đi thôi. Từ Thư mặt lên tiếng, rời khỏi nhã gian, đứng ở nhã gian cửa, hắn mặt ý cười thối lui, nặng nề sắc mặt nhìn cũng không giống cái mới 17-18 tuổi thanh niên, đi theo hắn thuộc hạ phảng phất gặp được Từ gia gia chủ bóng dáng. Phân phó trưởng quầy nhiều chuẩn bị chút thiên nhật túy, ta đi Tưởng công tử bên kia. Cấp dưới nhận lời. Kia Sương Vĩnh Ninh quay đầu tới an ủi quý phi dạ, không cần lo lắng, vãn ta kêu tam ca tìm người đem hắn trùm bao tải đánh một đốn. Quý phi dạ dở khóc dở cười, ta không để ý nhiều, dù sao quá hai ngày ta đi rồi, hắn cũng không biết ta là ai. Vĩnh Ninh nhíu mày, có câu nói như thế nào tới. Không sợ tặc trộm, sợ tặc nhớ thương, ta cần thiết tìm người giáo huấn hắn một đốn, làm hắn không dám nhớ thương. Liền chân chính tiểu thư khoe các Từ Thư nhã cũng ở một bên gật đầu, loại người này là muốn hắn ăn cái giáo huấn mới hảo. Ngươi xem Thư nhã đều đồng ý, yên tâm đi trở về ta tìm tam ca muốn người. Vĩnh Ninh kém vớ ngực bảo đảm. Quý phi dạ bất đắc dĩ, đành phải trước hống nàng, trong lòng lại là tồn một phân nghi hoặc. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 524 mơ ước. Tưởng Tử Du bên này cùng Tiết Cảnh Minh, Sở Chi Nhiên cùng nhau ở nhã gian ngồi xuống, lúc này mới thoáng hoàn hồn. Tiết Cảnh Minh ngồi ở một bên, làm như thờ ơ giống nhau, nhưng thật ra Sở Chi Nhiên cười chế nhạo, Tử Du huynh, vừa mới vì kia tiểu nương tử chính là đã gả chồng, ngươi còn như vậy thẳng lăng lăng nhìn nhân gia, chớ trách nhân gia sinh khí. Tưởng Tử Du lắc lắc ngón tay, chẳng lẽ Chi Nhiên huynh không cho rằng đó là cái mỹ nhân. Thanh lệ thoát tục, nụ hoa đãi phóng, tuy đã gả chồng, lại rõ ràng vẫn là thiếu nữ bộ dáng a. Tử Du huyên không hổ là vạn bụi hoa quá tay già đời. Sở Chi Nhiên biểu tình hiểu rõ. Bên kia tiểu nhị gõ môn, xách lại đây vài vò rượu, mặt sau đi theo tự nhiên là Từ Thư Mặc. Này không phải Thư Mặc huynh sao? Như thế nào không có bồi mỹ nhân? Tưởng Tử Du tương ứng Tưởng gia tuy rằng không Từ gia thế đại, nhưng là Tưởng gia cùng Tiết gia Sở gia đều là quan hệ thông gia, lại cũng không cần sợ hắn Từ gia. Từ Thư Mặc sắc mặt chưa biến, tựa hồ không có nghe được giống nhau, tự cấu ngồi xuống, phía trước sợ là trưởng quầy nhiều có đắc tội vài vị, hôm nay vài vị tại đây say bạch lâu tiêu phí đều ghi tạc ta chướng, làm ta dùng này mấy đàn thiên nhật túy cho đại gia bồi cái tội đi. Tưởng Tử Du khóe miệng lộ ra ý cười, Thư Mặc huynh, bồi tội cũng không phải là miệng nói thành, nói như thế nào cũng muốn tự phạt tam đại chén chi nhiên huynh, Cảnh Minh huynh, các ngươi nói có phải hay không? Sở Chi Nhiên xoát mở ra tay cây quạt, đó là tự nhiên, đã là bồi tội, này rượu tự nhiên là không thiếu được, nếu không quá không thành ý không phải. Là Tiết Cảnh Minh cũng đi theo gật gật đầu, Từ tông tử đã muốn bồi tội kia vẫn là có chút thành ý tốt hơn. Từ Thư Mặc trong lòng như thế nào tưởng, ở đây mấy người có lẽ có thể đoán ra vài phần, bất quá quang xem sắc mặt, lại là nhìn không ra mảy may. Chỉ thấy Từ Thư Mặc phân phó tiểu nhị chén lớn lại đây, chụp bay một vò rượu, đảo mãn một chén, đứng dậy, Từ mỗ tại đây cấp Tưởng huynh, Tiết huynh, Sở huynh bồi tội. Nói xong đem một chén rượu lớn uống cạn, ngay sau đó mãn để nhị chén, để tam chén. Mãn uống tam đại bát rượu lúc sau Từ Thư Mặc sắc mặt chưa biến, chỉ là cười mở miệng, cái này nhưng tha thứ. Tha thứ tha thứ, Thư Mặc huynh như vậy hào sảng, lại tính toán chi ly, đảo có vẻ chúng ta tựa nàng kia giống nhau không phóng khoáng, tiểu nhị, nhặt các ngươi hảo đồ ăn mau chút tới. Tưởng Tử Du người này giống nhau ăn chơi trác táng, công tử sở hữu tập tính hắn đều có, Sở Chi Nhiên ở Sở gia càng là không gì địa vị, tương với đã ở hộ bộ nhậm chức Sở Du kém không chỉ là một mảng lớn. Tiết Cảnh Minh là Tiết gia đại phòng đích thứ tử, lúc này đây Tiết gia cố ý cùng Tưởng gia liên hôn, nói đó là này Tiết Cảnh Minh. Hắn xưa nay xa vào với thơ tử đan thanh đương, không yêu sách luận, Tưởng Tử Du cũng bất quá vì nhà mình muội tử thích người này, mới lôi kéo hắn ra tới uống rượu. Từ Thư Mặc có tâm hống người, đó là Tưởng Tử Du, rượu quá ba tuần lúc sau, cũng là vỗ bờ vai của hắn xưng huynh gọi đệ, khẩu thẳng hô chi kỷ. Thư Mặc huynh, ta cùng ngươi rằng. Tưởng Tử Du ngồi đều ngồi không xong, Từ Thư Mặc liền thử hai câu, Tưởng Tử Du tự nhiên là biết gì nói hết. Vừa mới kia tiểu nương tử là thật sự mỹ. Rõ ràng đã gả làm người khác phụ, lại đánh cốt, trong xương cốt lộ ra, thanh thuần bộ dáng tới, thật gọi người. Tưởng Tử Du thanh âm dần dần thấp đi xuống, Từ Thư Mặc buông lòng tay, mặt hắn chảy xuống đến bàn phía dưới, bên kia Tiết Cảnh Minh tiểu lượng không được, sớm bị hắn rót đổ, mà Sở Chi Nhiên cũng ghé vào nơi đó nói mê sảng. Nếu có thể một ngủ, nhất định, tuyệt không thể tả a. Tưởng Tử Du thanh âm mơ hồ không rõ, Từ Thư Mặc lại nghe đến rành mạch. Tuy là hắn một cái kính niệm thất tình lục dục không mặt, lại vẫn là đen mặt. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 525 trở về. Kia lấy Tưởng ra cái thứ nhất khai đao đi. Hiên Viên Triệt nói lời này thời điểm, ngữ khí tầm thường giống như hôm nay thời tiết thực hảo giống nhau. Đã xảy ra chuyện như vậy, Từ Thư Mặc đối với Hiên Viên Triệt tất nhiên là không dám giấu riêng, từ đầu chí cuối báo tới, tùy theo trình còn có Từ gia sở nắm giữ Tưởng gia toàn bộ tư liệu. Mạnh Sơ Đông Sơ nghe vận may muốn đi ra ngoài tìm được kia Tưởng Tử Du ngoan tấu một đốn, kêu Hiên Viên Triệt làm người ngăn cản xuống dưới. Ngươi yêu quý quý phi dạ là chuyện tốt, bất quá xúc động dưới chọc tai họa không hảo, ngươi trở về cùng nàng thương lượng một chút, nàng tất nhiên cũng không đồng ý ngươi làm như vậy. Ở Hiên Viên Triệt khuyên can hạ, Mạnh Sơ Đông mới nỗ lực bình tĩnh lại. Ngày mai ngươi có phải hay không phải đi về? Trước khi đi, Hiên Viên Triệt như vậy hỏi, Mạnh Sơ Đông gật đầu. Từ Thư Mặc lập tức trước, ta tới an bài thuyền, Mạnh Sơ Đông, ngươi yên tâm, Tưởng Tử Du kết cuộc ta tuyệt đối sẽ từng câu từng chữ viết ở tin nói cho ngươi. Mạnh Sơ Đông lúc này mới cáo từ rời đi. Trở về nhìn thấy Quý Phi Dạ, Mạnh Sơ Đông vẫn là nhìn không được duỗi tay ôm lấy nàng. Tam nương, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Quý Phi Dạ đầu tiên là không rõ nguyên do, rồi sau đó phản ứng lại đây, Mạnh Sơ Đông đây là đã biết. Duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, yên tâm đi, một câu mà thôi, không đáng giá cái gì. Sáng sớm hôm sau, Tử gia đã an bài hảo thuyền, Vĩnh Ninh cùng Tử Thư Nhã tự mình đem Quý Phi Dạ đưa đến cảng. Xe ngựa, Vĩnh Ninh lôi kéo Quý Phi Dạ tay, tam nương có rảnh ngươi đi Vân Kinh ngoạn nhi bái. Mẫu hậu cũng rất muốn trông thấy ngươi. Hảo à, có cơ hội ta đi chơi. Ta đưa cho ngươi đồ vật đều trang ở trong dương, kêu tam ca giúp ta phóng tới thuyền. Nghe nói nhà ngươi còn có vài cái chất nữ, cấp các tiểu cô nương chuẩn bị vài thứ, còn có chút phòng bốn bảo là cho ngươi chất nhi. Vĩnh Ninh không như thế nào nghiêm túc đưa lễ nạp thái, này vẫn là cố vấn Từ Thư Nhã mới chuẩn bị tốt. Mà Từ Thư Nhã còn lại là đưa qua đi một cái hộp gỗ, bên trong là ta làm mấy cái túi tiền, cùng đi theo sư phó học làm mấy đóa thông thảo hoa, đưa cho tam nương ngươi mang chơi. Quý Phi Dạ nói tạ, xem thời gian không còn sớm, lúc này mới xuống xe ngựa thuyền. Kia Sương Khai thuyền, Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông đứng ở đuôi thuyền cùng Ngạn Người cáo biệt, theo cảnh sắc dần dần đi xa, ở Liễu Thành mấy ngày này liền cũng giống như một hồi ảo mộng. Ngẫu nhiên nhớ lại tới, còn có chút không chân thật cảm giác. Từ thư mặt an bài thuyền tự nhiên là làm hết phận sự, những cái đó hộ vệ trực tiếp đem Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông trực tiếp đưa đến lăng ra đường bến đò. Sau đó đem suốt bốn cái đại cái dương nâng tới rồi Quý Phi Dạ cửa nhà, lúc này mới giơ tay cáo từ. May mắn Quý Phi Dạ trước tiên chuẩn bị qua tiền thưởng ở bọn họ trước khi đi đưa cho cái kia hộ vệ đầu lính tay. Đứng ở nhà mình cửa, Quý Phi Dạ đột nhiên có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, nồng đậm quê cha đất tổ hơi thở ập vào trước mặt, không cần lại mỗi ngày suy nghĩ Hiên Viên Triệt cùng Vĩnh Ninh dụng ý, giang nam những cái đó quan hệ, lập tức liền cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều. Tam nương, vào nhà đi. Mạnh Sơ Đông đã đem đồ vật đều dọn vào phòng, quay đầu lại nhìn đến Quý Phi Dạ còn ở cửa phát ngốc, liền nhắc nhở một tiếng. Kết quả Quý Phi Dạ mới vừa đi tiến viện môn, nghênh diện một trận gió thanh, ngay sau đó nhìn đến Miêu Miêu kia thân thể cao lớn nhào tới. Miêu Miêu, ta cùng ngươi giảng, ngươi lúc này muốn phát thật, ta phải cho ngươi phát tàn. Cũng may Miêu Miêu tới cái phanh gấp, ngừng ở Quý Phi Dạ trước mặt, đỉnh cách đầu một bộ cầu vuốt ve cầu an ủi bộ dáng. Quý Phi Dạ duỗi tay ở nó cách đầu hồ loát một chút, thanh âm nhẹ nhàng sáng ngời. Ta đã về rồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 526 lễ vật. Đại Miêu cùng Tiểu Hoa lần lượt từng cách an ủi một lần Quý Phi Dạ quải đến lồng gà bên kia. Kết quả ngay sau đó nghe được nàng kinh hỉ hô lên. Mạnh Sơ Đông vội vàng chạy tới. Tam nương. Làm sao vậy? Quý Phi Dạ chỉ vào ổ gà, nhà của chúng ta gà đẻ trứng. Ngươi xem có ba cái trứng đâu? Mạnh Sơ Đông cũng thấy được, ăn ta thấy được, xem ra nhà ta về sau có thể không cần mua trứng gà. Ai nha, không nghĩ tới này đàn tiểu gia hỏa còn rất ngoan ngoãn. Quý Phi Dạ vẫn là thật sự không nghĩ tới nhà mình dưỡng gà lúc này sẽ đẻ trứng. Lúc trước ấp ra tới 20 chỉ tiểu tê sống suốt 100%, thời gian dài như vậy tới nay không ra ngoài ý muốn cũng không sinh bệnh, tổng cộng 5 con gà trống, 15 chỉ gà mái. Phía trước gà trống đánh minh thời điểm Quý Phi Dạ còn đang suy nghĩ các nàng ra gà mái không biết khi nào sẽ đẻ trứng, nguyên lai thế nhưng ở chỗ này chờ nàng. Đem ổ gà ba cái trứng gà cầm lên, Mỹ tư tư tìm cái rổ, còn ở trong rổ phô một tầng vải bông, lúc này mới đem trứng gà thả đi, giống như đối đãi cái gì chân bảo dường như. Mạnh Sơ Đông nhìn trong lòng buồn cười, rồi lại có chút có thể lý giải, vì cái gì Quý Phi Dạ không quá thích đi trấn sinh sống. Xem mấy ngày này ở Liễu Thành, quý phi dạ cơ hồ mỗi ngày đều phải vì những cái đó sự tình hao hết tâm tư, xem như không liên quan chuyện của nàng, nàng cũng muốn từ đại cục tinh tế suy xét, lo lắng sẽ có đi sai bước nhầm, mang đến phiền toái thời điểm. Mà hiện tại, chẳng qua là trong nhà gà mái hạ trứng, có thể kêu nàng thuần nhiên sinh ra nội tâm vui sướng tới. Chỉ có trải qua quá như vậy sinh hoạt, mới có thể biết như vậy đơn giản nhật tử là cỡ nào khó được. Lúc này tới gần ngọ, quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông hợp lực đem phòng bếp rửa sạch một lần, sau đó lại làm cơm trưa, vô cùng đơn giản ăn một đốn. Lúc sau, Mạnh Sơ Đông bởi vì tế thần sự tình muốn đi một chuyến Lý Chính gia, thuận tiện đem quý phi dạ sửa sang lại ra tới lễ vật mang theo qua đi. Quý phi dạ tắt đi Quế Hoa tẩu tử bên kia. Các ngươi lần này đi ra ngoài chơi cũng thật lâu a. Quế Hoa tẩu tử cảm khái một câu. Ăn đi khá xa chơi một chuyến. Cũng là muốn thừa dịp có thời gian lại tuổi trẻ thời điểm nhiều đi ra ngoài đi một chút. Quế Hoa tẩu tử nói xoay người cầm tay nải lại đây đặt ở quý phi dạ tay. Ngươi quá sinh nhật thời điểm không ở nhà, ta này lễ vật a chuẩn bị tốt đều đưa không ra đi, hiện tại nhưng tiếp viện ngươi a. Quý phi dạ trừng lớn mắt ta. Quế Hoa tẩu tử thấy thế bật cười, nhẹ nhàng quát một chút nàng cái mũi, không phải cho ngươi, còn có thể là cho ai. Ngày thường ngày lễ ngày Tết ngươi chưa bao giờ quên cấp nhà ta đưa vài thứ, này thật vất vả gặp được ngươi sinh nhật, ta dù sao cũng phải tỏ vẻ một phần tâm ý ra tới. Quế Hoa tẩu tử nói đem tay nải mở ra. Là một kiện quần áo, mặt đa dạng là ta cùng nữ nữ hai cái cùng nhau thêu, ngươi thử xem, nếu là nơi nào không hợp thân ta sửa một chút. Trong bao quần áo là một kiện kẹp áo, lúc này tiết xuyên có chút nhiệt quá đoạn thời gian vừa lúc. Quế Hoa tẩu tử nhan sắc chọn cũng hảo, màu hồng anh đào minh diễm lại không trương dương, hơi mỏng kẹp áo thêu tảng lớn hoa anh đào kia. Hoa anh đào nhìn có gần trăm đóa. Mỗi một đóa hình thái đều có chút bất đồng, có thể thấy được đây là chân chính hạ công phu. Quý phi dạ cầm quần áo thử một chút, kích cỡ vừa lúc, một chút cũng không cần sửa chữa. Tẩu tử cũng thật chi kỷ, vừa lúc ta có thể thiếu làm một kiện quần áo. Ngươi à, nhưng đừng lấy bộ dáng này tới qua loa lấy lệ ta, ngươi nơi nào sẽ thiếu như vậy một kiện quần áo, chỉ cần ngươi thích hảo. Quý phi dạ cười gật đầu, ta đương nhiên thích à. Đương ngươi thiếu nào đó đồ vật, người khác đưa tới, đó là lễ vật, đương ngươi cái gì cũng không thiếu thời điểm, người khác vì ngươi chuẩn bị kia đưa chính là tâm ý. Quý phi giả thích đó là Quế Hoa tẩu tử này phân tâm ý. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 527 nói hết. Quý phi dạ đem mang lại đây thông thảo hoa đưa cho Quế Hoa tẩu tử, còn có một con gấm vóc, này gấm vóc màu đỏ đặc biệt chính, ta cảm thấy cấp nữ nữ làm áo cưới đặc biệt hảo. Quế Hoa tẩu tử sờ sờ tay sa tanh, nhan sắc sắc thật đặc biệt chính, hơn nữa kia hoa văn vẫn là hoa mẫu đơn tươi đẹp như hà, lệnh nàng có chút yêu thích không buông tay. Này sa tanh khẳng định không tiện nghi đi. Bao nhiêu tiền ta cho ngươi? Tẩu tử ngươi ở trước mặt ta phùng má giả làm người mập nhưng không hảo a, ta là đưa cái tâm ý, nếu không ngươi đem nữ nữ kêu ra tới hỏi một chút nàng có thích hay không. Nơi nào sẽ không thích, là ngươi tẩu tử ta đời này cũng chưa gặp qua tốt như vậy nguyên liệu đâu. Quế Hoa tẩu tử nhìn quý phi giả liếc mắt một cái, trong lòng cảm khái, này thật là cái ngốc cô nương, người khác đối nàng phóng thích một chút thiện ý, nàng có thể bằng đại năng lực tới hồi báo. Nếu ngươi nói như vậy, tẩu tử ta cũng không cùng ngươi khách khí. Quế Hoa tẩu tử xác thật tưởng cấp chính mình nữ nhi tìm một khối hảo nguyên liệu thêu áo cưới, đây chính là nữ nhân cả đời quan trọng nhất thời điểm, nàng tưởng đem chính mình có thể cho tốt nhất cấp chính mình nữ nhi. Lần này thu, ta mang theo nữ nữ cùng Phương Chí hắn cha mẹ gặp mặt cùng bà mối bên kia đem thành thân nhật tử cấp định ra tới. Quý phi giả cả kinh, này định ra tới. Quế Hoa tẩu tử bật cười, hai bên cũng chưa ý kiến gì, tự nhiên là càng sớm định ra tới ước hảo, định ở năm sau 3 tháng sơ 8. Kia cũng nửa năm a. Từ việc này bắt đầu nói bắt đầu, ta ta tự cấp nữ nữ chuẩn bị của hồi môn, lúc này có chút đồ vật đều đã nhờ người mua trở về, mặt sau chỉ cần thêu áo cưới, làm chút nữ hồng cùng thêm vào một ít nhỏ vụn đồ vật được rồi. Quế Hoa tẩu tử nhưng thật ra không vội. Hơn nữa Phương gia bên kia cho ta 10 lượng bạc, cho ta trước cầm cấp nữ nữ thêm vào của hồi môn, vốn đang nghĩ quá 2 ngày đi tranh trong huyện. Nhìn xem có cái gì hảo nguyên liệu cấp nữ nữ mua trở về đâu, kết quả ngươi cho ta giải quyết cái này nan đề. Nói Quế Hoa tẩu tử thở dài một hơi, nếu là ta có thiết can thầm như vậy của cải cũng không lo cho ta ra nữ nữ thêm cái dạng gì của hồi môn. Nữ nữ muốn thành thân đây là chuyện tốt, tẩu tử ngươi cũng không nên thở dài, hơn nữa kia Phương gia khẳng định biết nhà ngươi tình huống, ngươi chỉ cần tan tâm ý của ngươi cấp nữ nữ chuẩn bị tốt. Ta này không phải sợ người khác nói sao? Phương nương cùng nữ nữ trước sau chân vào cửa, này của hồi môn nếu là kém quá nhiều tính nhà bọn họ nhà mình rõ ràng kia người ngoài nhìn có thể không nói sao? Quế Hoa tẩu tử này trong lòng, nói vui vẻ là thật vui vẻ, nói sầu cũng là thật sự sầu. Rốt cuộc có chút đồ vật cũng không phải có tiền có thể mua được. Phương nương xuất giá bồi những cái đó trang sức gì đó nàng cũng không lo lắng. Là tay kính, lúc trước quý phi giả cũng tặng nữ nữ một cái. Chủ yếu vẫn là những cái đó gia cụ, đó là thiết căn thúc tồn hảo chút năm lão đầu gỗ, đánh ra tới gia cụ xinh đẹp, hoa văn cũng hảo, người sáng suốt liếc mắt một cái có thể nhìn ra tới tốt xấu. Phương nương áo cưới nguyên liệu lại là thiết căn thẩm tồn rất nhiều năm qua ngần ấy năm nhan sắc vẫn là thật xinh đẹp, có thể thấy được là thứ tốt thật sự. Gia cụ này khối Phương Chí ra bên kia nói, không cần nữ nữ nhọc lòng Quế Hoa tẩu tử nghĩ, muốn ở mặt khác của hồi môn mặt hao chút tâm tư, không phương nương kia cũng không thể kém quá nhiều không phải. Nói đến nói đi thì thật lo lắng đều vẫn là nữ nữ hôn sau sinh hoạt, sợ nàng của hồi môn thiếu gả qua đi tao bà chị em dâu khinh thường, sợ nàng đi qua nhật tử không hảo quá. Này đương mẫu thân, vì nữ nhi, sợ là cả đời đều là thao không song tâm. Quý phi giả biết Quế Hoa tẩu tử không phải thật sự tìm nàng oán giận, chỉ là tìm không thấy người ta nói, muốn tìm cá nhân nói hết một chút thôi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 528 hy vọng. Lại nói tiếp, ta như thế nào chưa thấy được nữ nữ cùng thầm thầm. Nương mang theo nữ nữ đi Phương Anh tẩu tử ra, chúng ta thôn không phải muốn tế thần sao? Gần nhất mọi người đều ở vì tế thần làm chuẩn bị, Phương Anh tẩu tử bên kia có rất nhiều phải làm sự tình, nương mang theo nữ nữ đi hỗ trợ. Quý phi dạ gật gật đầu, đã ở chuẩn bị sao? Lý Chính không cùng ngươi nói sao? Nói quý phi dạ lúc trước chỉ hỏi chính mình phải làm sự tình. Không nghĩ tới này tế thần thoạt nhìn còn rất là phức tạp bộ dáng kia thầm thầm cùng nữ nữ là qua đi làm cái gì? Làm quần áo a? Làm quần áo? Quý phi dạ chớp chớp mắt tỏ vẻ không hiểu. Tế thần khi mọi người đều muốn xuyên đồ lễ a, tuy rằng hình thức đơn giản chính là nhiều như vậy quần áo phải làm lên chính là thực phí công phu. Quế Hoa tẩu tử thấy quý phi dạ là thật sự không biết tinh tế cho nàng giải thích lên. Lại nói tiếp tế thần cũng không phải chỉ có Tết Trùng Dương cùng ngày Lý Chính dẫn sắt đại gia cử hành nghi thức tế lễ mà thôi, tại đây phía trước còn có rất nhiều chuẩn bị phải làm. Đầu tiên là tế thần cùng ngày quần áo, cũng không phải toàn thôn người đều có thể ở tế thần tế đàn chỗ, nữ tử cùng tuổi nhỏ 10 tuổi hài đồng đều là không thể tham gia, chỉ là toàn thôn nam tử quần áo, phải tốn phí không nhỏ tinh lực. Sau đó là tế thần khi tế phẩm cùng với vãn tiệc cơ động, cái này Dương Nhị Thẩm tử phía trước cùng quý phi dạ nói qua, Quế Hoa tẩu tử không có nói tỉ mỉ. Còn có là tất cả khí cụ, có chút là trong thôn vẫn luôn đều có, nhưng là khả năng không đủ, này đó cũng yêu cầu một lần nữa chọn mua. Nhiều vô số, lúc này đúng là toàn thôn đều ở vì tế thần bận việc thời điểm. Đột nhiên nhớ tới, cái này có phải hay không mỗi nhà mỗi hộ đều phải ra tiền. Ta đều không ở nhà, không biết rốt cuộc như thế nào. Ngươi không phải nói Mạnh tiểu tứ đi Lý Chính ra sao? Đây là ấm đầu người ra, nhà ta tam khẩu người, không có tráng niên nam tử, bất quá mỗi người ra 8 tiền đồng thành, nhà ngươi có lẽ cũng 10,20 cái tiền đồng. Quý phi dạ yên lòng. Ta nhìn xem, ngày mai ta phải đi trấn một chuyến, hậu thiên ta đi Lý Chính gia gia gia, hỏi một chút Dương nhị thẩm tử ta hiện tại phải làm chút cái gì. Như vậy cũng hảo. Quế hoa tẩu tử tưởng không như vậy xa, nhưng là quý phi dạ tổng muốn ở trong thôn sinh hoạt, như vậy đại sự tình nếu không tham dự, đến lúc đó muốn chọc đến người khác nhàn thoại. Tẩu tử ngươi yên tâm, ta đều hiểu được. Nếu Trương thẩm thẩm cùng nữ nữ đều không ở nhà, quý phi dạ cũng không hề để ý cái gì. Tẩu tử, về nữ nữ của hồi môn, ngươi đừng quá lo lắng, ta này đương sư phụ, không thể thiếu phải cho này duy nhất đồ để bị tốt hơn đồ vật. Ngươi cũng đừng vì loại chuyện này phạm sầu chọc đến nữ nữ đi theo khó chịu, hoặc là đối phương nương sinh ra cái gì tâm tư kia nhưng không hảo. Quế hoa tẩu tử kinh quý phi dạ vừa nhắc nhở, cũng là một thân mồ hôi lạnh, nàng còn trông cậy vào nữ nữ gả qua đi cùng phương nương hảo hảo ở chung, nếu là nàng lời trong lời ngoài mang ra chút cái gì kêu nữ nữ về sau tao ngộ cái gì, lại oán tới rồi phương nương thân, đó là tạo nghiệt. Tam nương, may mắn có ngươi nhắc nhở ta. Về sau ta nhất định sẽ không lại tùy ý nói loại này lời nói, cũng sẽ không kêu nữ nữ nghe được. Tẩu tử chỉ là nhất thời không nghĩ tới mà thôi. Quý phi dạ cười nói, nàng hy vọng nữ nữ, phương nương này đó tiểu cô nương về sau đều có thể hảo hảo sinh hoạt, không thể bởi vì này đó kẻ hèn ngoại vật ảnh hưởng hữu nghị. Có đôi khi, này thế khó nhất đến chính là cảm tình, như cục đá hắn cha lão cục đá. Tuy rằng ngoan cố không hóa, lại bởi vì lão bằng hữu phó thác vì liễu hoàng tận tâm tận lực. Nhưng là có đôi khi yếu ớt nhất cũng là cảm tình, như thảo nha, một sớm không chiếm được, biến thành hận. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 529 ý tưởng. Quý phi dạ về nhà thời điểm, Mạnh Sơ Đông đang ở đất trồng rau bận việc. Buổi chiều vốn dĩ không phải trồng rau hảo thời điểm, cho nên hắn là tính toán thừa dịp buổi chiều đem mà toàn bộ phiên một lần, đem hố đều đào hảo, chờ sáng mai quý phi dạ giúp đồ ăn cây non có thể trực tiếp loại. Mạnh Sơ Đông trên mặt đất bận việc, quý phi dạ cũng ở giếng nước bên ngồi xuống, Lý Chính ra ra nói gì đó sao? Tế thần ngươi nhưng trở về. Trở về. Mạnh Sơ Đông ngẩng đầu lên tiếng, Lý Chính gia gia làm ta bổ giao tiền, chúng ta hai giao 20 cái tiền đồng thành, sau đó làm ta nói cho ngươi một tiếng, nói qua mấy ngày Dương nhị thẩm tử sẽ tìm ngươi qua đi hỗ trợ. Ăn, ta đã biết, ngày mai ta và ngươi đi một chuyến trấn, đem cấp mấy cái hài tử đồ vật mang qua đi, nhìn nhìn lại kia lẩu niêu tiến độ. Mạnh Sơ Đông đồng ý, ta phỏng chừng đại ca chỉ sợ cũng phải về tới hỗ trợ. Đại ca hắn có thể giúp ra thời gian sao? Ngày mai đi cùng đại ca thương lượng một chút liền đã biết. Mạnh Sơ Đông nói xong tiếp tục cúi đầu làm việc, mà quý phi dạ bên người, không biết khi nào, Miêu Miêu đã đi tới, ở nàng bên chân bò xuống dưới, ngửa đầu ở quý phi dạ trong tầm tay ai ai cỏ cỏ. Quý phi dạ duỗi tay sờ sờ nó cái đầu, tức khắc Miêu Miêu càng kích động, một đôi như trung đồng đôi mắt nửa híp, hưởng thụ không được bộ dáng. Bên kia tiểu hoa không cam lòng, lại bởi vì Miêu Miêu hình thể thật sự quá lớn, đem quý phi dạ trước người vị trí toàn bộ chiếm chủ, kia cái đuôi còn không khách khí vòng quanh quý phi dạ, ở nàng phía sau hoàng a hoàng. Rõ ràng là đang nói, ngươi dám lại đây, ta dám chịu ngươi. Quý phi dạ đảo không tưởng nhiều như vậy, Miêu Miêu xúc cảm không tồi, nàng tắc một bên vuốt Miêu Miêu một bên tưởng chuyện khác. Kỳ thật Mạnh Sơ Đông nếu là biết quý phi dạ suy xét sự tình, sợ là muốn vui vẻ hồi lâu. Quý phi dạ là suy nghĩ, muốn hay không dọn đến huyện thành đi cư trú. Đối, là Đông Bình huyện huyện thành, mà không phải Vân Lâm trấn. Phía trước Hiên Viên Triệt nói muốn đem Lâm gia đồng ruộng đều cho nàng, Lâm gia kia chỗ trang viên chiếm địa ước có 3.000 dư mẫu, ngầm kia mật đạo cùng với mật đạo sự việc, Hiên Viên Triệt đều hữu dụng. Như vậy mà chỉ cần tích ra một khối địa phương cho hắn được rồi. Như vậy cũng là vài ngàn mẫu đất, Hơn nữa Lâm gia trừ bỏ thị trấn phía bắc nơi đó, ở mặt khác trong thôn cũng có không ít mà, mấy năm nay cũng là có không ít người sống không nổi đem đồng ruộng bán cho Lâm gia. Hơn nữa Lâm gia tuy rằng xảy ra chuyện, nhưng là cụ thể chi tiết cũng không có công bố ra tới, chỉ là đem bên trong trang viên cấp phong, những cái đó người hầu điều tra không có việc gì phân phát, có vấn đề không phải mang đi, là lưu đày. Chủ yếu là những cái đó tá điền. Lâm gia như vậy nhiều mà, không có khả năng đều là nhà mình tới loại, nhiều là điền cấp những cái đó vô điền nhưng loại nhân gia, mỗi năm thu địa tô. Là nhà hắn ở làng trên xóm dưới mua đồng ruộng, cũng đều là như vậy biện pháp. Hơn nữa này Lâm gia xảy ra chuyện đến nay còn không có đại diện tích truyền lưu mở ra nguyên nhân chẳng qua là Lâm gia luôn luôn điều thấp, nhưng là khó tránh khỏi có kia tin tức linh thông được đến tin tức, tưởng đem nhà hắn mà chiếm cho riêng mình. Cho nên quý phi dạ đánh giá một chút, nếu là Hiên Viên Triệt thật sự không nghĩ cho nàng mang đến rất lớn phiền toái nói, như vậy đêm này đó mà ban thưởng cho nàng thánh chỉ hoặc là ý chỉ thực mau sẽ qua tới. Mà nàng đối kia 3.000 dư mẫu đất là có khác tính toán, chủ yếu là loại đồ vật kiến xưởng, những cái đó tá điền tất nhiên lại vô pháp loại lương thực, mà kiến xưởng hao phí thời gian so trường, những cái đó tá điền khẳng định sẽ muốn nháo sự. Những việc này khẳng định muốn giải quyết, bất quá tính giải quyết xong rồi, nơi này tất nhiên cũng thanh tịnh không được. Không bằng dọn đi huyện thành, không người nhận biết, đảo có thể lạc cái thanh tịnh.